Chương 1829, Cửu Châu mượn tiền, lui ra trung vực. Siêu thoát cảnh giới tuy rằng nghe tới êm tai, nhưng cũng bất quá là sâu hơn đối với thiên địa phép tắc càng ngộ, càng thêm tiết kiệm sức mạnh, không lãng phí sức mạnh mà thôi. Mỗi nhất kích đều sẽ đem sức mạnh của chính mình vừa đúng phát huy được, hoặc giả nói là theo đối với chính mình mở ra tiểu thế giới hoàn thiện, phép tắc trọn vẹn, sau đó lĩnh ngộ càng nhiều hơn thiên địa pháp tắc, còn nói muốn dựa vào tiểu thế giới sức mạnh đối địch, đơn giản là mơ hão, lúc nào siêu thoát rồi đại thế. Giới ở nói như thế Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, vô thượng cường giả cùng siêu thoát cảnh giới cường giả chênh lệch cũng không có trong tương tượng của ngươi lớn như vậy. Cái kia Ngọc Thạch lão giả kia làm sao sẽ lợi hại như vậy, Phù Diêu không hiểu. Đầu tiên, Ngọc Thạch lão giả kia đem thế giới của chính mình ngưng luyện đến cực hạn, dư a theo suy đoán của ta, cũng có thể lên cấp làm tiểu thiên thế giới, đến thời điểm diễn sinh ra lực lượng pháp tắc liền sẽ càng nhiều, chân chính cùng người thường kéo dài khoảng cách. Ngọc Độc Tú hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, thứ yếu, đó là bởi vì Ngọc Thạch lão tổ chứng tha nhờ pháp tắc đặc thù, giống như là bản tọa pháp tắc giống như vậy, ngươi nhìn Ngọc Thạch lão tổ mỗi lần cùng người chinh chiến, khi nào có thể chính diện đánh thắng được đối phương còn chưa phải là cho đối phương loại hạ vn xui pháp tắc, gọi đối phương không ngừng xui xẻo do đó báo thù rửa hận, chân chính lực gáp các vị yêu thần, giáo tổ sức mạnh, chính là cơ thể hắn sức mạnh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía trung vực, các vị giáo tổ bây giờ bất quá là vùng vây dây chết, muốn tìm về sau cùng mặt mũi mà thôi, này trung vực sớm muộn đều phải nhường ra đi, tương lai ngàn năm, các vị giáo tổ sắp sửa mở ra biên hoang. Sợ là không có thời gian nâng cùng mãng hoang đại sự, mà tương lai thời gian ngàn năm, cũng là mãng hoang triệt để chiếm cứ trung vực, đem trung vực cấu xây thời cơ tốt nhất. Ai, đáng tiếc, nhân tộc chiếm cứ trung vực trăm vạn năm, cuối cùng vẫn là chạy không thoát thiên địa luân hồi kết cục, phải đem trung vực cho nhường ra đi. Chiêu Thiên ánh mắt lộ ra vẻ cảm thán. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, đây cũng là thiên địa luân hồi, cũng là nhân quả đại đạo thân thể hiện, như là năm đó các vị giáo tổ không đối với mình mọi cách xa lánh chèn ép giết chết. Bây giờ trung vực chưa chắc sẽ là kết cục như thế, mãng hoang cũng chưa chắc có can đảm tử tiến công nhân tộc. Đương nhiên, đến thời điểm có thể sẽ diễn biến thành mặt khác một loại động tác võ thuật, các vị yêu thần, Long Quân, Âm Ti cùng nhau liên thủ tiến công nhân tộc trung vực. Đến thời điểm nhân tộc sợ là thật muốn mãi mãi không có trở mình chỗ trống, mà không giống như là bây giờ, tuy rằng nhân tộc thất bại, thế nhưng vẫn có chính mình, Phù Diêu, Chiêu Thiên đám người ở một bên quan chiến, A Di Đà ngồi chắc Linh Sơn, khắp nơi tuy rằng thừa dịp cháy nhà hôi của nhưng là không dám làm quá giới hạn. Mặc dù nói Ngọc Độc Tú đám người cùng nhân tộc ân oán khá lớn, bởi vậy không có nhúng tay nhân tộc chiến trường, nhưng ai cũng không dám động thủ thật triệt để đem nhân tộc xóa đi. Ngọc Độc Tú đám người có thể khoan dung nhân tộc thất bại, lui ra mạng hoang, các vị giáo tổ cong đuôi chật vật mà chạy, lại không thể gặp được nhân tộc bị xóa đi. Ầm. Tượng thần rút lui ba bước, trên bàn tay xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, kim huyết tí tách nhỏ xuống, pháp lực vận chuyển vết thương từ từ tràn ngập khép lại. Một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn đối diện Thái Đấu Giáo Tổ. Thái Đấu Giáo Tổ hơi biến sắc mặt, thật là lợi hại tượng thần. Sau khi nói xong, Thái Đấu Giáo Tổ lại không nói hai lời, xoay người rời đi. Tượng thần kẻ này thật sự là quá biến thái, sức mạnh quả thực mạnh đến tột đỉnh, nếu là để cho kẻ này đột phá chuẩn vô thượng, đem ngàn tỷ bạch tượng lực lượng phát huy được, coi là thật có thể phá toái hư không. Nộ không pháp tắc là lực pháp tắc, nhất lực phá vạn pháp, mà tượng thần pháp tắc cũng là lực pháp tắc. Nhưng là phá toái hư không. Một cái pháp tắc, hai loại con đường, mang tới kết quả lại là khác nhau một trời một vực. Thái Dịch Giáo Tổ nhìn các vị giáo tổ một chút, một đôi mắt nhìn phía xa yêu thần, hít sâu một hơi, sau một khắc đại vươn tay ra, chỉ thấy cái kia màu hỗn độn mai rùa thượng lưu lẩu hỗn độn mông lung vẻ, bao phủ toàn bộ Thái Dịch đạo ở chỗ đó bộ châu, trong nháy mắt toàn bộ bộ châu người đều bị Thái Dịch Giáo Tổ mang đi. Thái Đấu Giáo Tổ ngẩng mặt lên trời thở dài, thần thông không kịp số trời. Nếu là không có Tứ Hải Long Quân quấy rối, các vị giáo tổ không hẳn không thể thủ ở trung vực. Thái Đấu Giáo Tổ trong tay quần quận tinh hà bao phủ ra, toàn bộ bộ châu có nhân tộc tu sĩ đều bị mượn tiền mà đi. Thái Bình Giáo Tổ sắc mặt âm trầm lấy ra hoàng đồ, quay về mặt đất ném đi, hết thể Tịnh Châu sinh linh đều bị vơ vét không còn một ngống, cái kia đã từng đại diện cho Thái Bình đạo quần quận ngọn núi cũng là nhổ tận gốc, hướng về biên hoang đi. Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ lần lượt ra tay, trong nhấp nháy nhân tộc Cửu Châu bị rời không còn một ngống. Cái kia trung vực nhân tộc cũng dồn dập bị các nhà tông môn mang đi. 33 tầng cố định trên bầu trời trung vực, chính là trong trời đất vị trí, cái này ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, ai cũng không có cách nào mang đi. Bất quá cũng may cái kia 33 tầng cũng không có người phàm, nhân tộc Cửu Châu rời khỏi, các nhà tu sĩ tông môn dồn dập rời khỏi 33 tầng, đi theo nhân tộc đi. 30 năm phía sau, Mãng Hoang có thể làm mở chu trung vực Thái Dịch Giáo Tổ sắc mặt âm trầm nói một tiếng, xoay người rời đi nhân tộc Cửu Châu. Sở dĩ muốn 30 năm, là bởi vì nhân tộc một ít tông môn nhỏ 30 năm vừa vặn có thể rời khỏi Cửu Châu. Các vị yêu thần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, ba thời gian 10 năm trong nhà y mà tờ mà thôi, mọi người chờ nổi. Nhân tộc cuối cùng là thất bại nhìn trung vực đại chiến, Chiêu Thiên ánh mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối, mặc dù là trước đó đã biết rõ y kết quả, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được trong lòng dâng lên một trận thất lạc. Ngươi nói những này mãng hoang yêu thần sẽ làm thế nào? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong tay vướt vướt xuẩn manh, mặc cho xuẩn manh cắn nhà mình ngón tay. Trung vực có thể là một khối bánh ngọt lớn, các vị yêu thần trong đó nội chiến không xa Thái Tố giáo tổ nói. Nội chiến bạo phát, trở mặt thành thù yêu tộc không đỡ nổi một đòn phù diêu trên mặt mang theo vẻ khinh thường, đến thời điểm tứ hải long tộc cùng âm ti cũng có thể đục nước béo cò, thậm chí các vị giáo tổ cũng sẽ trong bóng tối nhúng tay. 33 tầng, chấm nhất định sẽ trở lại làm ngày sắc mặt âm trầm nhìn Lăng Tiêu bảo điện một chút, hóa thành tử quang, mang theo các vị tinh thần rời đi chiến trường. Làm ngày lúc này trong lòng căng thẳng, chủng tộc đại chiến kết thúc, đón lấy các vị giáo tổ không thể thiếu muốn tìm cơ hội đem chính mình phế bỏ đi. Phong thần bảng bây giờ chấm cơ hội duy nhất chính là phong thần bảng còn có hình phạt giao cầu làm ngày mặt không hề cảm xúc, còn có cũng không nhất định đáng tin đệ nhất giáo tổ. Nói xong sau này, làm ngày thân hình biến mất ở trong hư không. Ta yêu tộc vì hôm nay, đầy đủ chờ trăm vạn năm, trăm vạn năm trước, cái kia nhân tộc đệ nhất giáo tổ đột nhiên xuất hiện, phóng trục bách tộc, chu diệt tiên thiên thần linh, thần thú, cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức lớn mạnh cơ hội, cho cái kia bốn đại giáo tổ chứng đạo thời gian. Bây giờ chúng ta đi qua trăm vạn năm đoàn kết nỗ lực, tức giận phấn đấu, cuối cùng là đem bãi tìm trở về. Bây giờ trung vực đang ở trước mắt, mọi người nói một chút, chúng ta nên phân phối như thế nào? Hồ thần âm thanh trong suốt, một đôi mắt nhìn các vị yêu thần. Nhân tộc 10 châu, Trung châu vì đó nhất, thiên đỉnh có 33 tầng, hội tụ nhân tộc một nửa khí vận, phân chia đứng lên thừa sức. Lang thần ánh mắt sâu xa nói. 33 tầng tạm thời trước tiên thả đứng lên, mọi người cộng đồng phân phối, trước tiên nói một chút về phân chia như thế nào. Nhân tộc 10 châu việc như thần đưa ra bất đồng ý kiến. Lang thần ý là đem 33 tầng cùng nhân tộc Cửu châu đồng thời phân phối, muốn Cửu châu liền không thể muốn 33 tầng, muốn 33 tầng liền không thể muốn nhân tộc Cửu châu, nhưng có yêu thần nhưng khác ý. Muốn vẹn toàn đôi bên, đều phân một khối bánh gà tổ. Nô công lão tổ trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, cái này có gì dễ nói, chúng ta chia đều này nhân tộc Cửu Châu, phía sau mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn là được rồi. Chờ đã, chia cắt nhân tộc Cửu Châu trước, có một việc muốn nói rõ ràng, chiêu yêu phiên có thể hiệu lệnh chư thiên hết thể yêu thú, chúng ta dấu ấn nguyên thần bây giờ đã bị xóa đi, không biết chiêu yêu phiên tình huống, kính xin hồ thần nói rõ ràng. Tốt thỏ thần một đôi mắt to nhìn hồ thần. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, lập tức bừng tỉnh, vấn đề này đúng là chí mạng, ngươi nếu như nói không rõ ràng, mọi người ngày sau coi như là qua phân Cửu Châu, thế nhưng chính mình thủ hạ ở trong tay ngươi nắm trong tay, đây coi là chuyện gì? A thỏ thần lời nói hạ xuống, các vị yêu thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hồ thần bất đắc dĩ thở dài, chư thiên bách tộc hội tụ một đường, trăm va nở năm đến mọi người liên minh, mỗi bên loại ân oán đã khoan dung đến rồi cực hạn, bây giờ cuối cùng là không kìm nén được. Tất cả ân oán đều phải buộc phát ra, đây chính là đại thế. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.